Vạn đạo Long Hoàng, chương 3313, ôn chuyện một chút a, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nam tử tóc bạc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kiếm quang tung hoành lấp lóe, thái tử phái ra cường giả mặc dù nhiều, nhưng là muốn giết đối phương, trong lúc nhất thời cũng làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nam tử tóc vàng kia, liền càng kinh khủng hơn. Kiếm quang gào thét phá không sát phạt ngang qua tinh không, hư không bên trong xuất hiện từng đạo kinh khủng vết kiếm thẳng hướng thái tử thủ hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử thủ hạ cao thủ, nhiều người liên thủ đều không phải là nam tử tóc vàng đối thủ, bị giết liên tiếp lui về phía sau. Không lâu, lại là một tiếng hét thảm, lại có một người bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhiều người liên thủ, bố trí xuống hợp kích trận pháp. Liêu Khoan giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần hắn gọi, thái tử thủ hạ cường giả, đã bắt đầu bố trí xuống hợp kích chi thuật. 12 cái đỉnh phong thần vương, phân bố không cùng vị trí đứng thẳng, hình thành một cái trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bố trí xuống trận pháp, thần lực hội tụ, uy lực tăng vọt, rốt cục chặn lại nam tử tóc vàng công kích. Sau đó, bên cạnh những người khác xông lại, hình thành hợp kích chi thế, muốn đem nam tử tóc vàng đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, đúng lúc này, đỉnh đầu hư không bên trong, lại có kiếm quang bùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là mới kiếm quang, tổng cộng 2 đạo, uy năng dọa người. Còn có mới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng cuồng loạn. Hắn nhìn thấy, đỉnh đầu hư không bên trong, bỗng nhiên lại xuất hiện 2 đạo bóng người, 2 bóng người này, đầu đầy tóc vàng, sắc mặt cực kỳ anh tuấn, thình lình lại là 2 cái nam tử tóc vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa thực lực chí cường, không kém chút nào ban đầu xuất hiện nam tử tóc vàng. Kiếm quang chém xuống, mỗi một đạo kiếm quang, đều sẽ 2 người cao thủ lực phách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết kèm theo huyết quang, 4 cái cao thủ, bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, thái tử thủ hạ những người kia kinh hãi, vội vàng chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là nam tử tóc vàng thực lực quá mạnh, lúc này tập kích phía dưới, ở thái tử thủ hạ không có bố trí xuống đại trận thời điểm, căn bản khó có thể chống đối. Đằng sau xuất hiện 2 cái nam tử tóc vàng, hổ gặp bầy dê, kiếm quang tung hoành, đầy trời đều là hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, lại có cường giả bị giết liên tục không ngừng vẫn lạc. Liêu Khoan còn có một cái khác thanh niên thiên kiêu chân chính hoàng. Góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy một hồi, từ những cái này nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc xuất hiện thời điểm, đến bây giờ, 2 người bọn họ cộng lại, đã vẫn lạc 16 cái cường giả. Đây chính là 16 cái đỉnh phong thần vương bên trong tinh anh A, đây là tổn thất khổng lồ, bọn họ đều không biết sau khi rời khỏi đây, làm sao cùng thái tử thông báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, chúng ta trước tiên lui. Liêu Khoan sợ, đánh lên chống lui quân, giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đi mau. Một cái khác thanh niên cũng gầm lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như thế, bọn họ sẽ vẫn là càng nhiều người. Quan trọng nhất là, bọn họ không mò ra những cái này nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc cùng Lục Minh bọn họ là quan hệ như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lục Minh bọn họ phối hợp những người này, bọn họ càng thêm nguy hiểm. Hiện tại đã không để ý tới Lục Minh, bảo tồn thực lực quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan cùng một cái khác thanh niên thiên kiêu, 2 phe đội ngũ hợp thành hợp lại cùng nhau, điên cuồng trùng kích ở lại vứt xuống 2 cỗ thi thể về sau, bọn họ rốt cục liền xông ra ngoài, hướng về nơi xa lao nhanh. Làm bọn hắn may mắn là, bọn họ xông ra ngoài sau, những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc cũng không có truy kích bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tôi đót nét. Liêu Khoan quay đầu nhìn liếc qua một chút, phát hiện những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc quay đầu hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới, mạn thiên kiếm quang, bao phủ toàn bộ tinh không, đem Lục Minh bọn họ bao phủ đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, chẳng lẽ là tới giết Lục Minh bọn họ, mục tiêu, là Lục Minh bọn họ. Liêu Khoan không phải đồ đần, hắn là nhân vật thiên kiêu, rất thông minh, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức liền đoán được sự thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, hắn tức đến gần thổ huyết, đáng chết, Liêu Khoan bắp thịt trên mặt đều bị khí bắt đầu vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, những người khác cũng nghĩ đến điểm này, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi thật bị tức đau lòng đau gan toàn thân đau. Bọn họ minh bạch bị Lục Minh đùa nghịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ rốt cuộc biết trước đó Lục Minh nhìn thấy bọn họ về sau, vì sao không chạy. Lợi dụng bọn họ đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia nam tử tóc vàng nam tử tóc bạc mục tiêu là Lục Minh bọn họ, mà bọn họ lại đần độn vì Lục Minh bọn họ cản thương, cuối cùng bị giết 18 cái cường giả. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan thực sự khí chịu không được, phát ra giống như dã thú hống khiếu. Cocchuyenaudio.com, dừng lại, ta muốn nhìn xem tiểu tử kia chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan gào thét, bọn họ ở cách đó không xa ngừng lại, hắn muốn xem Lục Minh bọn họ bị giết, nếu như Lục Minh bọn họ lao ra, bọn họ liền bỏ đá xuống giếng, xuất thủ chặn đường, để Lục Minh bọn họ sống không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền mở to hai mắt nhìn. Lúc đầu, mạn thiên kiếm quang liền muốn đem Lục Minh bọn họ bao phủ, lúc này, Lục Minh bỗng nhiên lấy ra một bộ tử đồng đồng quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử đồng đồng quan vừa xuất hiện, những cái kia nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc giống như là bị hoảng sợ lão tử đồng dạng, hướng về phía sau trốn như điên, chớp mắt rời khỏi thật xa. Làm sao lại thế này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Mà lúc này, Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía Liêu Khoan bọn họ, mang theo minh viên chiến tộc người, hướng về Liêu Khoan bọn họ bên này cấp tốc bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan, không được chạy a, ta phía trước đề nghị hữu hiệu như cũ, chúng ta hợp tác đi hấp thu thần linh thừa số. Lục Minh vừa kêu, một bên hướng lấy Liêu Khoan bọn họ bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt song phương khoảng cách liền tiếp cận, Liêu Khoan trực tiếp nhảy, hét lớn, Lục Minh, ngươi không được qua đây, cho ta lăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan giống to, mang theo thủ hạ cao thủ, hướng về phía trước lao nhanh, căn bản không dám nhường Lục Minh tới gần. Không muốn đi à, ôn chuyện một chút à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu, một đường kề cận Liêu Khoan bọn họ không thả. Liêu Khoan đều muốn mở miệng mắng tỏ ai cùng ngươi ôn chuyện a, ai nhận biết ngươi a, chúng ta là cừu nhân được không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Lục Minh bọn họ càng ngày càng gần, hắn cũng sắp khóc. Hậu phương, ba cái nam tử tóc vàng, chín cái nam tử tóc bạc thân hình lấp lóe trực tiếp biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan đám người ánh mắt sáng lên, còn tưởng rằng nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc rời đi, lá gan lập tức lớn lên. Lục Minh, ngươi cái này tạp chủng, dám hại chúng ta tự tìm cái chết, đồng loạt ra tay, giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Khoan giống to, một cái khác thanh niên thiên kiêu cũng là ý nghĩ như vậy, một lần này bọn họ tổn thất nặng nề, trở về không có cách nào hướng thái tử bàn giao, đoán chừng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghĩ tới thái tử đáng sợ thủ đoạn, bọn họ liền kích linh linh dùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại, chỉ có giết Lục Minh, mới có thể lập công chuộc tội, mới có thể hướng thái tử bàn giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ phương, cùng một chỗ hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Góc chuyện audio.com, bọn họ vừa rồi mặc dù tổn thất một bộ phận nhân thủ, nhưng là bọn họ tự nhận là diệt sát Lục Minh đám người, y nguyên dư xài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương, đang nhanh chóng tiếp cận, mà Lục Minh trực tiếp đem Tử Đồng Đồng Quan thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 35 cái minh viên chiến tộc là bày ra phòng ngự, làm thành một cái thùng sắt. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử thủ hạ cường giả, xuất thủ, bộc phát ra đáng sợ công kích từng đạo công kích về phía trạm đất minh bọn họ đánh tới. Không quá 30 năm cái minh viên chiến tộc không cầu có công chỉ cầu không có lỗi, toàn lực làm tốt phòng ngự, bày ra trọng trọng phòng ngự, thành công chặn lại Liêu Khoan bọn họ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem các ngươi có thể ngăn bao lâu, cho ta giết. Liêu Khoan mắt đỏ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.